Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 110, Kiếm đấu la cùng Hạo Thiên đấu la. Kiếm đấu la hơi biến sắc mặt, quanh thân 9 cái hồn hoàn hiện lên, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen sẫm. Cái thứ hai màu vàng hồn hoàn lập lòe quang mang. Kiếm đấu la quanh thân bị cường đại kiếm khí bao phủ, hình thành kiếm chi vòng phòng hộ. Đây là hắn thứ hai hồn kỹ, linh kiếm thủ hộ. Cái búa nện ở kiếm khí vòng phòng hộ phía trên, sau đó trở xuống mặt đất nhân thủ bên trong. Kiếm đấu la biết đối phương không có ác ý, một chùy này không dùng bao nhiêu lực lượng. Kiếm đấu la ngự kiếm rơi xuống đất, nhìn về phía trước người tới. Một bộ áo choàng hắc bào che thân, khiến người ta thấy không rõ hắn hình dạng. Kiếm đấu la nhàn nhạt mở miệng, không biết là Hạo Thiên Tông vị nào, vì cái gì đột nhiên động thủ với ta. Theo nam tử từng bước một đi tới, 9 cái hồn hoàn từ đỉnh đầu theo thứ tự rơi xuống, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Khi thấy cái cuối cùng hồn hoàn, Kiếm đấu la mắt lộ ra kinh hãi bận bịu, đồng dạng là phong hào đấu la, đồng thời thứ 9 cái hồn hoàn là 100.000 năm hồn hoàn. Đồng thời theo thân hình đến xem, đối phương xem ra hơn 40 tuổi. Bỗng nhiên, Kiếm đấu la chấn động trong lòng, nghĩ đến một người, Đường Hạo. Kiếm đấu la kinh ngạc, Đường Hạo nói thẳng, nếu như muốn thử một chút những hài tử kia bản sự, như vậy, trước cùng ta đọ sức một trận đi. Kiếm đấu la nhíu mày, mặc dù biết Đường Hạo khủng bố, nhưng cũng không hư, cho ta cái lý do. Kiếm đấu la thản nhiên nói, thân là trưởng bối, cũng không cần đi khi dễ hài tử, có thể cùng ta so chiêu một chút. Đường Hạo tay phải vung vẩy, Hạo Thiên trùy một trận, khí thế bành trướng, lạnh nhạt nói, Thất Sát kiếm là sức tấn công mạnh nhất khi vũ hồn, cùng cấp bậc Thất Sát kiếm lực công kích đệ nhất, nhưng luận bạo phát lực, không có gì khi vũ hồn có thể cùng Hạo Thiên Trùy so sánh. Đường Hạo mà nói để Kiếm đấu la nhíu mày, như Đường Hạo nói, xác thực như thế. Kiếm đấu la quanh thân hồn hoàn tiêu tán, đè xuống hồn lực, hỏi, những hài tử kia bên trong, có ai có liên hệ với ngươi? Đường Hạo trên thân hồn hoàn đồng dạng thu hồi. Ngươi chỉ cần biết, cái kia mấy đứa bé, tư chất không so ta kém. Nghe vậy, Kiếm đấu la chấn động trong lòng. Đường Hạo tư chất không thể nghi ngờ, đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Như vậy Vinh Vinh đồng học đều có tư chất như vậy. Hạo Thiên đấu la nói ra, ta Trần Tâm tin tưởng, nhưng cái này Sử Lai Khắc học viện ta vẫn như cũ muốn đi, sẽ không đối bọn hắn động thủ. Đã tới, chung quy muốn gặp ta, cháu gái. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Kiếm đấu la đợi chữ Vinh Vinh như là cháu gái ruột đồng dạng, rất là sủng ái. Đường Hạo không nói gì thêm, quay người rời đi. Kiếm đấu la than nhẹ, biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Kiếm đấu la ngự kiếm bay về phía Sử Lai Khắc, trong lòng đã không có xuất thủ thử một chút Diệp Vũ bọn người thực lực ý nghĩ. Lúc này, trăng tròn nhô lên cao, Sử Lai Khắc học viện rất an tĩnh. Đột nhiên, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức sắc mặt giật mình, cảm nhận được một cỗ cực mạnh ngay ngắn nghiêm nghị. Hai người lướt đi, nhìn về phía trên không. Người tới một bộ bạch y, ngự kiếm lăng không, biểu lộ đạm mạc, hai tay đặt sau lưng yên tĩnh đứng trên không trung, thì cho người ta một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhìn nhau, đều đã nghĩ đến một người, võ hồn là kiếm, như vậy đối phương là kiếm gia gia. Lúc này, chữ Vinh Vinh cảm ứng được khí tức quen thuộc. Sau khi đi ra khỏi phòng nhìn người tới, rất là vui vẻ, nhìn đến chữ Vinh Vinh, thần sắc đơn bạc Kiếm đấu la sắc mặt biến đến ôn hòa. Sau khi hạ xuống tiến lên từ cười nói, Vinh Vinh, ngươi nha đầu này, không rên một tiếng liền rời đi tông môn. Đến nơi này, ta theo ngươi Xương Gia Gia đều rất lo lắng a. Chữ Vinh Vinh nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, cũng liền không khả năng ở nơi này. Kiếm Gia Gia, các ngươi không cần lo lắng, ta ở chỗ này rất tốt đâu. Quen biết mấy cái bằng hữu, tại tông môn mỗi người đều đối với ta một mực cung kính. Ta liền thực tình bằng hữu đều không có. Như vậy phải không? Tốt a, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Kiếm Đấu La cực kỳ cưng chiều. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tiến lên phía trước lễ. Tại hạ Phất Lan Đức gặp qua Kiếm Đấu La. Vãn bối Triệu Vô Cực gặp qua Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức, có chút không vui. Ta nghe tông môn thám tử nói, ngươi nói chúng ta nhà Vinh Vinh là ngươi giới này học sinh bên trong kém nhất. Cảm nhận được Kiếm Đấu La sắc mặt không vui, chỉ là ánh mắt thì cực kỳ sắc bén, nhưng Phất Lan Đức cũng không giấu giếm, nói thẳng, tại hạ đúng là đã nói như vậy, hừ. Kiếm Đấu La sinh khí, hờ hững nói, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem những học sinh khác có cỡ nào xuất sắc. Chữ Vinh Vinh vội vàng nói, Kiếm Gia Gia, ngươi làm gì? Bọn họ xác thực so ta ưu tú, bọn họ cũng là bạn của ta, ngươi không thể đối bọn hắn động thủ. Kiếm Đấu La đối mặt chữ Vinh Vinh sắc mặt chuyển biến rất nhanh, ôn hòa nói, yên tâm, ta sẽ không đối bọn hắn động thủ, tuổi của ta cùng thực lực, làm sao lại đôi mười nhiều tuổi hài tử xuất thủ. Kiếm Gia Gia ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói đến đây, Triệu Vô Cực thần sắc một trận do dự. Vậy là tốt rồi, chữ Vinh Vinh yên tâm. Lúc này, Diệp Vũ bọn người theo gian phòng đi ra. Tiểu Vũ cũng chưa hề đi ra. Tựa hồ sớm đi ra. Diệp Vũ minh bạch vì cái gì? Kiếm Đấu La dò xét Diệp Vũ bảy người. Học sinh chỉ những thứ này. Kiếm Đấu La kinh ngạc. Phất Lan Đức gật đầu, thà thiếu không ẩu. Kiếm Đấu La than nhẹ, không tệ. Phất Lan Đức câu nói này, để Kiếm Đấu La đối xử lai khác ấn tượng không tệ. Kiếm Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ bọn người, nói, ta không thi hội thân thủ của các ngươi. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết tuổi của các ngươi, phóng thích các ngươi hồn hoàn là được. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nhà chúng ta Vinh Vinh đến cùng phải hay không kém nhất. Vẫn là nói là đang giận phẫn Vinh Vinh. Phất Lan Đức có chút bận tâm, dù sao đối phương là phong hào đấu la, thất bảo lưu ly tông. Nếu như biết Diệp Vũ đám người tư chất, Kiếm Đấu La nhìn ra được Phất Lan Đức đang suy nghĩ gì. Yên tâm, cho dù bọn họ tại yêu nghiệt, ta cũng sẽ không sinh ra đào chân tường suy nghĩ. Loại sự tình này ta làm không được. Phất Lan Đức gật đầu. Tốt, cái đứa bé kia nhóm, các ngươi liền để Kiếm Đấu La nhìn xem. Đái Mộc Bạch gật đầu, dẫn đầu phóng thích võ hồn. Tà Mâu Bạch Hổ thét dài, quanh thân ba cái hồn hoàn hiện lên. Vàng vàng tím, ta năm nay 15 tuổi, 37 cấp. Cái này khiến Kiếm Đấu làm kinh ngạc. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, 15 tuổi 37 cấp, đúng là thiên tài đứng đầu. Sau đó, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Đường Tam lần lượt phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Kiếm Đấu La càng thêm kinh ngạc. Thực vật hệ thiếu niên mới 12 tuổi, liền đã 31 cấp, mà một cái khác võ hồn Lam Ngân Thảo, 12 tuổi không đến, lại nhưng đã 32 cấp. Tư chất như vậy, hắn chưa từng thấy. Những người khác tư chất cũng xác thực không so chữ Vinh Vinh kém. Sau khi kinh ngạc, Kiếm Đấu La ánh mắt dừng lại tại Diệp Vũ trên thân. Cũng chỉ có Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Diệp Vũ nói, ta cũng muốn phóng thích sao? Kiếm Đấu La gật đầu. Đương nhiên, ta thừa nhận mấy người bọn hắn quả thật không tệ, nhưng để chứng minh Vinh Vinh có phải hay không kém cỏi nhất, ngươi tự nhiên cũng muốn để ta xem một chút. Tốt a, Diệp Vũ gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ, lần này muốn điệu thấp đều không có cách nào. Một giây sau, theo Diệp Vũ phóng thích võ hồn, thân là phong hào đấu la kiếm đấu la, bỗng nhiên sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.